Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 845, hành khách trên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Quỷ vừa xuống xe, xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, khiến cho toàn thân mọi người dựng đứng cả lông tơ như cơn gió lạnh khắc nghiệt của mùa đông, khiến người ta cảm thấy buốt giá. Cùng lúc đó, không gian xung quanh cũng bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ, trở nên âm u, đèn trên trạm xe buýt trở nên lúc sáng, lúc tối, dường như chịu tác động từ điều gì đó không thể giải thích. Đây là quỷ vực. Quỷ vừa xuống xe, quỷ vực liên bắt đầu hiển hiện, đồng thời đã tác động đến môi trường xung quanh. Điều này chứng tỏ lệ quỷ này không phải hạng tâm thường, mà có cấp bậc rất cao, là một đối thủ không dễ đối phó. Lúc này, xe buýt cũng sắp khởi động. Nếu không lên xe, Tô Viễn có thể bỏ lỡ cơ hội đưa tin lần này. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào lệ quỷ vừa xuống xe, không khỏi nhíu mày, hắn định sử dụng đinh quan tài để đóng đinh con quỷ này ngay lập tức, nhưng có vẻ như đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Lúc này quỷ vực của lệ quỷ đã hiện ra, mà quy luật tại nơi này vẫn chưa rõ. Cho dù có sử dụng đinh quan tài, cũng không chắc có thể đóng đinh lệ quỷ một cách chính xác và hiệu quả. Với xe buýt linh dị này, quỷ vực bị hạn chế, dù sự hạn chế này là song phương và tác động đến tất cả lệ quỷ. Nếu không thể nhanh chóng áp chế quỷ vực, Tô Viễn không có cách nào đối kháng với lệ quỷ một cách hiệu quả. Trong khi đó, xe buýt không chờ đợi, nó sẽ không đứng yên mãi để thuận lợi cho ai cả. Do đó, lựa chọn của Tô Viễn không nhiều, hoặc lên xe mà bỏ qua lệ quỷ này, hoặc giải quyết nó nhưng đồng thời sẽ bỏ lỡ cơ hội lên xe. Nhìn thấy thời gian còn lại không nhiều, xe buýt đã chuẩn bị khởi động. Tô Viễn không kịp nghĩ thêm, cả người hắn nhanh chóng chuyển động, giống như biến mất vào bóng tối màu lam. Ngay sau đó, hắn với tay hướng thẳng tới yết hầu của lệ quỷ. Điều bất ngờ chính là lệ quỷ này lại bị hắn dễ dàng bắt lấy. Nó bị quỷ thủ của sở nhân Mỹ nắm chặt, sau đó bị Tô Viễn đẩy về phía sau. Hầu như ngay thời điểm cuối cùng, Tô Viễn đẩy lệ quỷ trở lại xe buýt, và hắn cũng bước lên xe ngay sau đó. Không đến 3 giây sau, chiếc xe buýt linh dị khởi động, cửa xe đóng sầm lại, cửa sau cũng đồng thời đóng. Chiếc xe buýt lại một lần nữa khởi động, từ từ lăn bánh, sau đó dần dần tăng tốc, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chiếc xe buýt linh dị lại khởi hành, mang theo những người và quỷ bên trong nó đi về nơi chưa biết. Vào giờ phút này, chiếc xe buýt linh dị đã biến mất khỏi nội thành thành phố Tân Hải. Dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác, chiếc xe buýt này chưa bao giờ tồn tại. Hành động của Tô Viễn đã ngăn chặn một sự kiện linh dị có thể xảy ra tại Tân Hải, mang lại sự bình yên cho thành phố này. Nhưng đối với những người còn lại trên xe, tình hình không đơn giản như vậy. Vào lúc này, chiếc xe buýt linh dị dường như đã đầy chật hành khách, gần như không còn chỗ ngồi trống. Rất khó khăn mới có quỷ xuống xe, kết quả lại bị một người đẩy trở lại. Đây rốt cuộc là loại người hung ác nào có thể làm được điều này, thậm chí có thể đẩy lệ quỷ trở lại bên trong xe trong khoảnh khắc. Ngoại trừ lệ quỷ, các hành khách còn lại trên xe đều len lén nhìn Tô Viễn. Họ đã chứng kiến cảnh hai người vừa xuống xe bị xử lý ngay lập tức. Điều này mang một ý nghĩa rất rõ ràng đối với tất cả mọi người. Vì vậy, sau khi âm thầm nhìn vài lần, rất nhiều người lập tức thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi ánh mắt, không muốn để ý đến kẻ hung ác này. Họ cũng cần phải ở lại trên chiếc xe buýt này một thời gian, nên tuyệt đối không muốn đắc tội với hắn. Không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, sau khi đẩy lệ quỷ trở lại xe, Tô Viễn buông lỏng tay, lệ quỷ giữ im lặng, tìm một chỗ trống và lại ngồi xuống trên chiếc xe buýt này, không cho phép xảy ra bất kỳ cuộc chiến nào. Nếu không, Tô Viễn đã ra tay ngay từ đầu. Lần này hắn lên xe là để thực hiện nhiệm vụ đưa tin, không cần thiết để phát sinh những xung đột không đáng có. Cả nơi này và chiếc xe buýt linh dị đều không đơn giản như vẻ ngoài, ẩn chứa những bí mật lớn không thể xem nhẹ. Tô Viễn tiến đến vị trí trung tâm của toa xe, quay đầu nhìn về phía bảng điện tử trong xe buýt số 18. Trên đó hiện rõ con số 18, Tô Viễn nhìn thấy, không khỏi có chút kinh ngạc. bởi vì con số này chỉ ra rằng trên chiếc xe buýt linh dị nhỏ này có khoảng 18 con lệ quỷ. Đây là một con số cực kỳ đáng sợ và khiến người ta phải dè chừng. Ngoài tài xế không tính, tổng cộng trên xe buýt có 35 chỗ ngồi. Điều này có nghĩa là số lượng lệ quỷ trên xe đã chiếm tới 1/3, thậm chí hơn một chút. Thêm vào đó, những người ngự quỷ ngồi ở các vị trí còn lại đều đã lấp đầy các chỗ trống. Nhìn sơ qua tình hình trên xe, Tô Viễn nhận thấy những chỗ còn lại hầu hết đều nằm gần cửa sổ, mà các chỗ ngồi bên ngoài đều có lệ quỷ chiếm giữ. Điều này có nghĩa rằng nếu muốn ngồi xuống, hành khách sẽ phải tiếp xúc với lệ quỷ. Có lẽ đây chính là lý do khiến những chỗ ngồi còn lại không ai dám ngồi. Ai muốn dính dáng đến lệ quỷ chứ? Nếu không phải để giải quyết vấn đề khôi phục của lệ quỷ, không một người ngự quỷ nào muốn bước chân lên chiếc xe buýt này. Tô Viễn quan sát kỹ những chỗ ngồi còn lại trên xe, những người khác đều giữ im lặng, bảo trì trạng thái quỷ dị, khó mà đoán được ý định của họ. Không ai muốn ngồi cạnh lệ quỷ, và có lẽ những người kia cũng đoán rằng kẻ đáng sợ này Tô Viễn cũng sẽ làm như vậy. Trong tình huống như thế này, ai cũng im lặng là tốt nhất, cố gắng giữ thần bí, biết đâu lại thoát được sự chú ý của Tô Viễn. Dù sao trên xe còn có lệ quỷ, chỉ cần hắn chọn sai, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ánh mắt Tô Viễn lướt qua toa xe, tiếc rằng không có ai dám đối diện với hắn, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Câu, ngươi, nhìn cái gì mà hắn chuẩn bị từ lâu cũng không có dịp để nói, và cũng không có ai tốt bụng đứng ra nhường chỗ cho hắn. Thật đúng là thời thế thay đổi, lòng người bạc bế ô. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường, trước sinh tử, ai cũng ích kỷ, không ai muốn chủ động nhường chỗ. Khóe miệng Tô Viễn nhấc lên một nụ cười khinh thường, nhưng ánh mắt của hắn đã rời khỏi những người còn lại. Hắn quay người, tiến về phía đầu xe, đến vị trí của tài xế. Tô Viễn đưa tay kéo tài xế một cái, người tài xế ngã xuống đất ngay lập tức. Hôm nay, hắn quyết định làm tài xế lão luyện của Thu Danh Sơn. Khóa chặt cửa xe và chân ga, ai đã lên xe của hắn thì đừng mong có thể xuống xe nữa. Những người khác trên xe nhìn thấy cảnh này, tất cả đều kinh hãi. Hành động này của Tô Viễn khiến tất cả mọi người bị sốc, bởi vì tất cả những người lên xe đều ngầm hiểu một quy tắc: không được động đến tài xế. Theo họ, kẻ có thể điều khiển chiếc xe buýt đáng sợ này tuyệt đối phải là một con lệ quỷ cực kỳ hung tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này, Tô Viễn lại dám thách thức quy tắc ngầm này. Loại hành động ấy không khác nào khiêu chiến với điều cấm kỵ trên chiếc xe buýt linh dị. Cách chương.